Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1538, đã lâu mới hàng hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên quan tới chính mình đến cùng hoàn thành cái gì ẩn tàng nhiệm vụ, Lạc Xuyên suy tư mấy giây cũng không thể đạt được đáp An Châu nên hắn kết thúc suy nghĩ quyết định trực tiếp mở ra mặt bảng, nhìn xem câu trả lời chính xác đến cùng là cái gì. Xét thấy trước đó nhiệm vụ lão bản tự mình lựa chọn hoàn thành phương thức độ khó khăn quá cao cho nên tiến hành khen thưởng phát lại bổ sung. Lạc Xuyên sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Rất nhanh ra kết luận, không hổ là hắn hệ thống, cũng là cùng còn lại không giống nhau. Minh bạch hắn cái này lão bản ngày thường vất vả. Nghĩ tới đây, nguyên bản quyết định quay chụp điện ảnh mệt nhọc nhất thời biến mất hơn phân nửa. Bất quá vẫn là có chút kỳ quái. Hệ thống cách làm để Lạc Xuyên muốn từ bản thân đã từng chơi qua trò chơi. Sách lược đẩy ra hoạt động độ khó khăn xa lớn xa hơn người chơi lấy được khen thưởng, cho nên trò chơi cho điểm tùy theo điên cuồng ngã xuống. Vì cứu vãn, trò chơi thường thường sẽ đẩy ra bổ khuyết lễ bao. Tuy nhiên Lạc Xuyên sẽ không cho hệ thống đánh giá kém, đây cũng không phải là trò chơi, nhưng là có thể có được lễ bao vẫn là để hắn cảm giác rất vui vẻ. Không cần thì phí, đây chính là Lạc Xuyên nguyên tắc xử thế. Một trong, nghĩ tới đây, hắn vốn là rất tốt tâm tình lại vui vẻ rất nhiều. Lạc Xuyên lựa chọn nhận lấy, khen thưởng không có vượt quá dự liệu của hắn, rút thưởng cơ hội một lần. Hắn thật tương đối tại rút thưởng cơ hội, Lạc Xuyên vẫn tương đối ưa thích xác định tính khen thưởng. Rút thưởng mang ý nghĩa không biết cũng chính là không xác định. Hắn không quá ưa thích loại vật này, bởi vì trang gia hậu trường thao túng khả năng thực sự quá lớn. Coi như trang gia cùng hắn một đám hắn cũng không thích. Quảng cáo, một lần rút thưởng cơ hội a, Lạc Xuyên nhìn lấy tin tức mặt bảng phía trên nội dung, thấp giọng nói một câu, ở trong lòng tự hỏi muốn rút đến cái gì. Nói trắng ra là hắn muốn cái gì. Trang gia, thì cho cái gì, không có ý nghĩa, Lạc Xuyên suy tư một hồi cũng không thể đạt được đáp án. Trước đó hắn cùng Yêu Tử Yên hoàn toàn chính xác đàm luận qua cái đề tài này, nhưng hắn cảm giác vẫn là muốn có chút ý mới. Cọng khoai tây cùng bắp rang khẳng định phải đẩy ra, nhưng không phải hiện tại. Được rồi, rút đến cái gì tính là gì đi, nghĩ như vậy, Lạc Xuyên đi tới rút thưởng không gian. Vẫn như cũ là trong trí nhớ bộ dáng, mênh mông cô quạnh không gian, đứng im tại trong hư vô to lớn rút thưởng bàn quay. Lạc Xuyên ngẩng đầu xa xa nhìn qua, trong lòng không hiểu sinh ra một chút cảm khái. Hắn tựa hồ rất lâu không có đi tới nơi này, sự thật cũng đúng là như thế. Cách hắn lần trước đi vào rút thưởng không gian là bao lâu trước đó? Đều đã hơn 400 chương đi, khụ khụ cái này tính theo thời gian phương thức giống như không rất thích hợp dù sao có hơn mấy tháng. Cẩn thận tính toán, khởi nguyên thương thành mới nhất hàng hóa tựa như là khoai tây chiên đi. Bắt đầu bán khoai tây chiên thời điểm trời đông giá rét chi nguyệt tựa hồ còn chưa tới. Trong nháy mắt trời đông giá rét chi nguyệt đều nhanh phải kết thúc, chỉ có thể nói thời gian trôi qua thật sự là quá nhanh. Chờ một chút, nghĩ như vậy giống như có chút không đúng. Cũng không phải hắn không muốn đẩy ra mới hàng hóa chủ yếu là thông qua hệ thống rút thưởng đến lấy được, mà rút thưởng cơ hội dưới đại đa số tình huống lại là nhiệm vụ sau khi hoàn thành lấy được khen thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có nhiệm vụ liền không có khen thưởng, nhiệm vụ là hệ thống ban bố. Cho nên Lạc Xuyên đến có kết luận, trong tiệm thời gian dài như vậy không có cái mới hàng hóa nổi cần phải tại hệ thống trên thân. Thật sự là không nghĩ tới, nguyên lai tội khôi họa thủ lớn nhất lại là hệ thống. Ở trong lòng đậu đen rau muống hệ thống một phen về sau, Lạc Xuyên tâm tình càng vui vẻ. Cuối cùng đem chú ý lực đặt ở trước mắt rút thưởng bàn quay phía trên. Hắn cuối cùng muốn từ bản thân đi vào rút thưởng không gian, mục đích cũng không phải là vì đậu đen rau muống hệ thống, mà chính là rút ra mới hàng hóa. Lại nói mới hàng hóa là làm sao rút ra tới. Mở cái trò đùa, theo Lạc Xuyên lan truyền ra bắt đầu rút thưởng ý niệm treo ở trong hư vô rút thưởng bàn quay chậm rãi bắt đầu chuyển động. Không có có không khí lưu động, cũng không có không gian ba động. Dường như vẻn vẹn chỉ là một cái huyễn ảnh tại phía trước tự mình vận chuyển. Lạc Xuyên không có gì muốn đồ vật cho nên trong lòng cũng không có ý tưởng gì. Rút đến cái gì thì tính là gì, trong lòng của hắn cũng là nghĩ như vậy. Theo thời gian trôi qua, rút thưởng bàn quay chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, nội dung phía trên tại Lạc Xuyên trong tầm mắt biến thành hỗn độn sắc thái. Điểm ấy vẫn là cùng trước kia giống nhau, không có gì khác nhau. Lạc Xuyên cũng không nóng nảy, cứ như vậy lẳng lặng, hơi có chút xuất thần nhìn trước mắt tràng cảnh. Tâm thần chạy không, trong đầu không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, dường như độc lập với toàn bộ thế giới bên ngoài. Tên gọi tắt ngẩn người, ước chừng qua mấy phút đồng hồ, Lạc Xuyên cuối cùng hồi thần lại. rút thường bàn quay vẫn tại không biết mệt mỏi chuyển động, tựa hồ không có mệnh lệnh của hắn mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ. Lạc Xuyên ngáp một cái, hạ dừng lại ý niệm, rút thường bàn quay tốc độ tùy theo chậm lại, dần dần ngừng. Lạc Xuyên nhìn đến kim đồng hồ ngừng lưu tại một chỗ màu trắng khu vực. Cho nên lần này rút được vật gì tốt, chúc mừng lão bản rút đến mới hàng hóa, bánh mật. Gian phòng bị ánh sáng nhu hòa thắp sáng, ngoài cửa sổ chính mưa, có nước mưa theo pha lê chảy xuôi, lại không có chút nào thanh âm truyền đến, màn đêm dày đặc tất cả cảnh vật đều hóa thành hỗn độn sắc thái. Lạc Xuyên nhìn trước mắt nhắc nhở tin tức rơi vào trầm tư. Quảng cáo, tối thiểu không phải đồ uống, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng dạng này tự an ủi mình. Nhớ đến lần thứ nhất rút thường thời điểm, Lạc Xuyên thầm nghĩ tựa hồ là các loại thiên địa linh vật, đế binh thần khí loại hình đồ vật. Vừa mới hắn muốn chính là mình có chút đói bụng, chuẩn bị trước khi ngủ ăn thêm chút nữa ăn khuya. Đây cũng là một loại ý nghĩa khác phía trên trưởng thành đi. Thời gian dài như vậy, Lạc Xuyên đối hệ thống hiểu rất rõ, ngoại trừ vũ khí bán không gian coi như bình thường phạm trù, còn lại hàng hóa vậy cũng là cái gì. Vật kỳ quái nhiều, lại nhiều một kiện vật kỳ quái cũng liền không lộ vẻ như vậy kỳ quái. Ngược lại có loại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cảm giác. Hiện tại khởi nguyên thương thành cũng là như thế, nếu là thật sự rút đến cái gì thượng cổ phù chú, hy hữu cổ vật Lạc Xuyên mới có thể cảm thấy ngạc nhiên. Cho nên lần này rút thưởng kết quả nằm trong dự đoán của hắn. Sau này rút thưởng nghĩ đến cũng là như thế, nhưng vẫn là rất muốn đậu đen rau muống a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó phố hàng rong, quán nét, tiệm tạp hóa về sau, khởi nguyên thương thành lại bắt đầu hướng tiệm ăn nhỏ phương hướng phát triển a, không hổ là thương thành, mỗi loại ngành nghề đều có liên quan đến. Cái quỷ a, ở trong lòng đậu đen rau muống sau một lúc Lạc Xuyên dễ chịu không ít, cuối cùng có tâm tư xem xét lần này rút ra đến mới hàng hóa cụ thể tin tức. Vừa mới tin tức pop up chỉ cấp một cái tên, muốn kỹ lưỡng hơn nội dung chỉ có thể tự kiểm tra. Phiền phức, trong lòng nghĩ như vậy, Lạc Xuyên ấn mở trước mặt hơi mở giao diện. Hắn sớm đã thành thói quen hệ thống tuyên bố tin tức phương thức cho nên cũng không có cảm giác có cái gì không thoải mái. Bánh mật trong truyền thuyết dùng để tránh né niên thú chế làm thực vật cũng là đêm giao thừa tế thần tuế chiều cung phụng chi vật. Còn lại hàng hóa cũng không có bối cảnh chuyện xưa giới thiệu. Tạm thời lướt qua, Lạc Xuyên tiếp tục nhìn xuống. Hiệu quả, dùng ăn sau một giờ bên trong gia tăng ma pháp, công pháp, võ kỹ chờ cảm ngộ năng lực. Đề nghị giá bán lẻ, 10 linh tinh. Phần, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.